Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 364 Lôi Điện Dị Năng. Bạch Linh cúi đầu nhìn trong lòng ngực Bạch San kia trương ôn nhuận trắng nõn, dịu dàng mỹ lệ mặt cùng kia trở nên tràn đầy thân hình, rõ ràng đã không có việc gì. Bạch Linh không biết vì sao Bạch San không có tỉnh lại, trong tay dư lại tùy lục sắc trái cây. Bạch Linh chờ viên thịt tròn tiêu hóa một giọt liền lại lần nữa uy thượng một giọt, cuối cùng toàn cấp viên thịt tròn Dương Dương ăn. Lúc này hài tử trên người dị năng cấp bậc không thể xem thường, nàng thực rõ ràng cảm giác được hắn có hai hệ cấp bậc. Nhưng tấn chức thời điểm chỉ thấy được lôi điện dị năng. Đúng vậy, đồng dạng cực kỳ hiếm thấy lôi điện dị năng có thể vượt cấp khiêu chiến. Nói cách khác, một bậc lôi điện dị năng giả có thể cùng nhị cấp mặt khác dị năng người chống lại. Bạch Linh cũng nói qua, dị năng cấp bậc một bậc chi kém, lực lượng cách xa liền thập phần đại, có thể thấy được lôi điện dị năng là cỡ nào đặc thù. Huống hồ mặc kệ là người vẫn là động vật đều sẽ dẫn điện. Kim mộc thủy hỏa thổ, trừ bỏ hỏa ở ngoài, nào giống nhau không sợ điện, thả lôi điện cũng là tang thi cực kỳ sợ hãi đồ vật. Bạch Linh không rõ ràng lắm nguyên lý, rốt cuộc đây là đời sau người khác nghiệp chứng ra tới. Đương nhiên ở thiên nhiên cũng là như thế này, càng là chân quý đồ vật, nó diễn sinh ra tới liền càng hy hữu. Thả vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, đến nỗi hài tử trong thân thể còn có một cổ năng lượng, nếu Bạch Linh không có đoán sai nói, hẳn là đặc thù dị năng. Đến nỗi là loại nào đặc thù dị năng, nàng không rõ ràng lắm, mà ni hài tử qua tiểu, căn bản biểu đạt không được. Chỉ là làm Bạch Linh không nghĩ tới chính là, chờ đến Bạch San cùng hài tử ổn định xuống dưới, nhớ tới kia bị chính mình chém giết tam cấp biến dị chồn, mở ra đầu nhìn đến tinh hạch là tinh màu lam, thả con ẩn ẩn lóe một tia quang mang. Hiển nhiên đây là lôi điện dị năng biến dị thú, cũng có thể giải thích vì cái gì tốt như vậy trái cây lại hấp dẫn như vậy một con biến dị thú ở chỗ này. Phỏng chừng mặt khác bị hấp dẫn lại đây đều bị nó điện đã chết. Bạch Linh lại nhịn không được may mắn, may mắn Bạch San cùng viên thịt tròn nhược không làm nó dùng lôi điện dị năng, không nói hai lời liền đem này ba cấp lôi điện dị năng tinh hạch đút cho hài tử. Nàng không lo lắng hài tử bởi vì song hệ ăn vô dụng, dù sao nàng cũng không biết hắn một cái khác đặc thù dị năng là cái gì. Ăn không chỗ hỏng, giống nhau người là không dám ăn đựng lôi điện tinh hạch, trừ phi không muốn sống nữa, nếu không nhất định bị điện nội tiêu ngoại nộn. Lần này lại làm Bạch Linh vì cái này hài tử chấn kinh rồi một phen. Hắn cùng tiểu vương Minh Kiệt giống nhau, căn bản là không có đã chịu loại này điều kiện ước thúc, đảo mắt liền đến ba cấp. Đừng quên, hắn hiện tại chính là một cái năm tháng đại, nha cũng chưa lớn lên nại oa tử, cũng đã là song hệ ba cấp dị năng giả. Nói ra đi, một hai phải chấn điếc bọn họ lỗ tai, sáng mù bọn họ đôi mắt. Nhìn Bạch San, bởi vì kia viên không biết tên trái cây, nàng hiện tại đồng dạng là ba cấp dị năng giả. Đừng quên, Bạch Linh đã từng săn giết ngũ cấp tang thi chính là băng hệ dị năng, dù sao đều phải tấn chức. Bạch Linh nghĩ đơn giản dùng một lần giải quyết, chỉ là này viên ngũ cấp băng hệ tinh hạch bị hiện tại Bạch San ăn, phỏng chừng cũng chỉ có thể tấn chức đến tứ cấp. Bạch Linh cảm thán, nếu là lúc này có thể có một đầu tứ cấp băng hệ tang thi hoặc là biến dị thú lại đây thì tốt rồi. Phanh phanh phanh, ai cũng không nghĩ tới. Đang lúc ý tưởng vừa mới rơi xuống, Bạch Linh chuẩn bị đem ngũ giai băng hệ tinh hạch cấp Bạch San. Ăn thời điểm, đột nhiên từ các nàng phía sau cách đó không xa khô héo dây đằng chung. Đấu đá lung tung xông tới một đầu quái vật khổng lồ. Hơn nữa cùng với dã thú gào giống, hô hô, vài đạo nửa thước lớn lên băng chỉ xuyên thấu qua khô héo dây đằng hướng tới Bạch Linh đám người. Bắn tới, hết chương.